Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, cuồng bạo đánh giết. Thần La Thiên Trinh. Vô Thương hai mắt Rin Tensei gần tản mát ra khác thường thần thái. Vô hình nhãn lực khuếch tán, phảng phất phòng ngự cháo giống như lực đẩy trong nháy mắt tại quanh thân ngưng tụ mà ra. Thình thịch oanh, phảng phất mưa rơi sợi tơ điên cuồng bắn nhanh tại lực đẩy phòng ngự cháo trên. Bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng va chạm. Nó đáng sợ lực cắt cùng phong mang cũng là nhượng mắt trần có thể thấy phòng ngự cháo vén lên từng cơn sóng gợn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Tại ác ma quả thực giác tỉnh dưới, Doflamingo thực lực có thể nói ép thẳng tới hải quân đại tướng cấp. Cho dù là bây giờ Vô Thương nếu như hơi có khinh thường nói cũng là sẽ bị thương nặng. Vô Thương hai mắt lộ ra ác liệt ánh mắt, đang duy trì lấy phòng ngự cháo dưới. Tay trái chính là đột nhiên hướng lấy cách đó không xa trước Piker sở chế tạo ra ngoài ra nửa bên tượng đá vồ giữa không trung. Ngoặc kép chấm than, ầm ầm ầm to, lực đẩy cùng dẫn lực đồng thời bùng nổ. Bàng bạc dẫn lực từ Vô Thương lòng bàn tay tóe ra hiện. Chỉ thấy vậy cho dù là chỉ có một nửa nhưng là chân có cao mấy trăm thước tượng đá lớn phảng phất có gặp vô hình khống chế. Chính là tại đại địa chấn động kịch liệt dưới, lấy kinh thế hãi tục tình cảnh ầm ầm giữa lơ lửng. Rồi sau đó kèm theo lấy Vô Thương tay trái huy động dưới, phảng phất thiên thạch giống như hướng lấy Doflamingo cuồng bạo đập tới. Vào giờ khắc này, Doflamingo trên không đều là bị phảng phất sơn nhạc một dạng tượng đá bóng ma ngăn che. Phảng phất lâm vào trong bóng tối. Nó đáng sợ lao xuống lực thậm chí vén lên to đại khí sóng. Chợt nhiên phụ cận mặt biển đều là chấn động ra biển tiếu giống như sóng lớn. Cự lãng bạch tuyến, Doflamingo mãnh liệt nhiên ngồi xổm dưới. Hai tay đè ở chân dưới bạch tuyến trên. Trong mắt phát ra hung ác dưới. Nhất thời khống chế tính bằng đơn vị hàng nghìn sợi tơ hóa thành sóng lớn ầm ầm giữa thẳng hướng mà lên, phảng phất chảm đao giống như cắt vào tượng đá trên. Xẹt tương đương, thanh thúy thêm đáng sợ cắt tiếng vang lên. Chỉ thấy cự lãng bạch tuyến trong nháy mắt từ tượng đá tầng dưới chót tiến vào. Từ nó phía trên xuất hiện, mà nguyên bản rơi xuống tựa như sơn nhạc tượng đá trong phút chốc phân chia lưỡng đoan. Hướng lấy hai bên mặt biển cùng cái đảo rơi đi. Rầm rầm, hai tiếng gần như cùng lúc đó vang lên oanh ngâm tóe ra hiện. Rơi vào mặt biển tượng đá đem nước biển văng lên trăm mét to hơn mấy chục thước trường thủy sóng. Cũng là vén lên trận trận biển gầm giống như sóng lớn. Trùng kích hướng phương xa bốn phía. Mà rơi vào cái đảo trên tượng đá càng là đem đại địa đập ra trăm mét bao lớn hố sâu cùng trùng điệp. Gần ngàn mét vô số kẽ hở, phảng phất là đem cả hòn đảo nhỏ đều là cho đập rách. Chính là tại đáng sợ như vậy tình cảnh dưới, bất kể là Vô Thương vẫn là Doflamingo đều là không động dung chút nào. Một cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương, một cái sắc mặt giận dữ gắt gao nhìn chăm chú lấy đối phương. Cứ nhiên để cho ta hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian xây dựng gia tộc bị hủy. Diêm La Vô Thương, ta nhất định phải tự tay hủy diệt ngươi. Doflamingo phát ra giống như ác ma một dạng tiếng gào thét. Mặt đất trên sở hữu sợi tơ đều là thu rút về. Tại quanh người hắn từng cây một sợi tơ nhanh chóng quấn quanh ngưng tụ lại cùng nhau. Cuối cùng hóa thành 16 đạo vai u thịt bắp vô cùng tiến trụ. Hơn nữa hiện ra màu đen kịt. Hiển nhiên bị phụ lấy trên Haki vũ trang. Vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Không có sợi tơ công kích, Vô Thương cũng là đem phòng ngự cháo tiêu tan. Mà nghe tới đối phương gào thét, hắn nhất thời khóe miệng tuét ra lộ ra rét lạnh răng. Cặp mắt bên trong Rin Tensei gần càng là lóe lên thần dị ánh sáng. Thần chu sát, chỉ tại trong phút chốc rằng co dưới. Doflamingo trên mặt liền hiện lên mạnh mẽ hung ác. Ngưng tụ vào quanh thân 16 đạo đen kịt hắc tuyến trong nháy mắt phảng phất trường mâu một dạng. Tại đem không khí quán xuyên dưới. Lấy kinh khủng đột thứ tốc độ cùng uy lực hướng lấy Vô Thương kích bắn đi. Kim luân chuyển sinh bão. Với Doflamingo gần như cùng lúc đó. Vô Thương tay trái cũng là trong nháy mắt nâng lên, sắc mặt rét lạnh dưới. Trong lòng bàn tay nhất thời nở rộ chói mắt kim quang. Giống như cột sáng một dạng năng lượng màu vàng óng kiếm tê thiên liệt địa giống như cuồng bạo thả. Ra, oanh, thời gian vào giờ khắc này phảng phất xảy ra dừng lại. Đường năng lượng màu vàng óng kiếm quang cùng 16 đạo đen kịt hắc tiến trụ đụng vào nhau dưới. Chỉ có vang vọng đất trời oanh tiếng rên cùng kia giống như cơn lốc cuốn tứ phương kinh khủng. Khí lãng, hai người chính là rằng co chung một chỗ. Bất quá đại địa chính là không chịu nổi hai người đụng đổi mặt hàng sản xuất sống dư âm. Không ngừng xảy ra vỡ nát cùng sụp đổ. Tàn phá không chịu nổi cái đảo cũng là rung động kịch liệt. Lấy bên bờ giải đất không ngừng có thể nhìn thấy sóng lớn đánh ra tới. Phảng phất lảo đảo muốn ngã sắp gặp hủy diệt. Bất quá rằng co cũng không có kéo dài quá lâu. Tại mấy hơi thở sau đó. Cho dù là có lấy Haki vũ trang cường hóa. 16 đạo đen kịt hắc tuyến trụ cũng là xuất hiện giải tán dấu hiệu. Kim luân chuyển sinh bạo ẩn chứa kinh khủng lực tàn phá cuối cùng càng hơn một bậc. Oanh, sở hữu tiến trụ ầm ầm giữa nổ thành phấn vụn, mà không có trở ngại năng lượng màu vàng óng kiếm trong nháy mắt hóa thành cột sáng hàng lâm đến vẻ. Mặt đại biến Doflamingo trước người, chợt không có chút nào dừng ngừng trực tiếp đưa hắn bao phủ trong đó. Đáng sợ năng lượng màu vàng óng kiếm ước chừng dọc theo hai cây số thậm chí xa lan ra đến mặt biển. Trên, so với trước đối phó Piker thời gian tỏ ra còn kinh người hơn. Đem mặt biển đều là xé rách ra một cái nhìn thấy giật mình hồng kênh. Phảng phất là đem biển khơi đều là bị chém đứt. Kim luân chuyển sinh bạo có thể nói là thuần túy phá hoại tính nhãn thuật. Mà cho dù là lấy Tensei gần nhãn lực tại Hokage trên thế giới thậm chí nắm giữ lấy đem hơn 20 cây số mặt trăng cắt ra uy lực kinh khủng. Bây giờ tại Hải Tặc Vương trên thế giới mặc dù uy lực lọt vào suy yếu, nhưng cũng là đủ để bộc phát ra hai cây số lớn lên. Uy lực hoàn toàn không thua gì hệ Loza đại tướng cấp sở bộc phát ra đại phạm vi công kích. Không cảm giác được Doflamingo sóng sinh mệnh dưới. Sắc mặt lạnh lùng Vô Thương lúc này mới giải trừ kim luân chuyển sinh bạo. Đem năng lượng màu vàng óng kiếm từ trong tay tiêu tan. Cũng là lộ ra tàn phá không chịu nổi đại địa. Còn như Doflamingo sớm đã bị oanh thành cho tàn. Đối với Doflamingo Vô Thương từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị giống như tháng quang. Moria như vậy lưu lại. Mà là đã sớm trải qua phải đánh chết chuẩn bị. Không nói Doflamingo thực lực so với tháng quang. Moria mạnh hơn nhiều hơn nữa cũng không phải kia loại ý chí yếu kém người. Càng là bởi vì tại giác tỉnh ra Haki bá vương sau Vô Thương liền biết rõ biệt thiên thần đối với. Nắm giữ Haki bá vương chi người không cách nào phát huy ra tác dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.